Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536. Chương 536: Niềm vui ngoài ý muốn. Bất kể như thế nào, có thể có 13 tấn than trì ăn kin, đối Giang Bác mà nói cũng vẫn như cũ là kiếm lớn. Chỉ là kiếm lời nhiều, kiếm lời thiếu vấn đề thôi. Nghĩ tới đây, Giang Bác tâm lý dễ chịu một chút, ngưng mắt hỏi, nhóm này than trì ăn kin, đều là một tầng a? Sophia vội vàng trả lời, Trục Thần tiên sinh ngài yên tâm, đều là một tầng than trì ăn kin, mà lại bảo vệ tồn tại pet nền trong tài liệu, có thể theo thủ theo dùng. So diện tích bề mặt 2630 m², g. Tại điện học, quang học, nhiệt học, hóa học các phương diện tính năng, đều là tuyệt đối hợp cách. Mặt khác, tại cường độ cùng kết cấu phương diện, cũng thông qua được cơ sở nhất kéo man quang phổ pháp kiểm trắc cùng cộng hưởng từ hạt nhân sóng đồ. Pháp kiểm trắc, than trì ăn kin cái đồ chơi này. Tuy nhiên danh xưng cho đến tận này phát hiện độ dày lớn nhất mỏng, cường độ lại tối cao, kết cấu lớn nhất tỉ mỉ biến đổi tính tài liệu, nhưng lại dễ hỏng đây. Bởi vì một tầng than trì ăn kin cùng một tầng than trì ăn kin không thể trực tiếp điệp ra để đặt. Nếu không phần tử ở giữa sẽ phát sinh tác dụng, biến thành hai tầng thậm chí là nhiều tầng than trì ăn kin. Từ đó bị cải biến điện hóa học tính chất. Đương nhiên, hai tầng than trì ăn kin tác dụng rất lớn, nhưng nhiều tầng thì không đồng dạng. Cho nên, dưới tình huống bình thường, phế tích bên này đều là áp dụng so sánh giá rẻ pet nền làm ngăn cách tài liệu. So sánh thổ hào đây này, thì áp dụng hai chiều lục phương thành than bằng màng mỏng tiến hành ngăn cách. Cứ như vậy, than trì ăn kin số lượng tuy nhiên chỉ có 13 tấn. Nhưng bởi vì tăng thêm pet nền tài liệu, tổng chất lượng chừng hơn 1.000 tấn. Đã như vậy, vậy thì bắt đầu giao dịch đi. Giang Bác không chần chờ nữa. Nói ra, 13 tấn than trì ăn kin. Dựa theo ước định ta đem thanh toán ngươi 13 tấn thực vật. Làm phiền ngài, Sophia cảm kích nói. Lúc này, Giang Bác trước mắt bắn ra hệ thống nhắc nhở. Ngươi đang cùng Sophia tiến hành giao dịch. Sophia bắn ra 13 tấn một tầng than trì ăn kin. Ngươi thanh toán 13 tấn thực vật. Giao dịch đang tiến hành. Xin hậu, tại Sophia tầm nhìn bên trong, nàng chỉ phát hiện làm Giang Bác nhấc vung tay lên thời điểm. Cái kia như núi nhỏ hơn 1.000 tấn than trì ăn kin thêm pet nền tài liệu hư không tiêu thất. Không có cách 2 giây, lại trống rỗng xuất hiện 10 cái giống như lần trước đựng đầy ắp thức ăn thùng đựng hàng. Trục Thần tiên sinh thủ đoạn quá lợi hại, quả thực là thần tích a. Sophia có chút kính sợ mà nhìn xem Giang Bác, tâm lý có chút ước mơ nếu như chính mình cũng có thể nắm giữ giống như hắn thủ đoạn. Vậy thế giới này phía trên, còn có chỗ nào đi không được đâu. Giao dịch kết thúc. Thông đạo sắp đóng lại, xin mau sớm rút lui. Giang Bác đóng lại đầu này pop up, nhìn về phía Sophia mỉm cười nói, giao dịch kết thúc, chúc người may mắn, gặp lại. Ai, chờ một chút, ngài chờ một chút. Nhìn thấy muốn ly khai, Sophia lại lên tiếng gọi hắn lại, ngươi còn có việc? Giang Bác hỏi. Sophia thân hình thẳng tắp đứng ở tại chỗ, hàm răng cọ cắn khêu gợi môi anh đào, như bảo thạch sàn động trong mắt xám nhẹ nhàng ngưng tụ. Nỗi lòng thấp thỏm hỏi, ta muốn biết, chúng ta còn có thể có lần sau giao dịch sao? Không dối gạt ngài nói, ta cùng ta đoàn đội tại thực vật phương diện thật gặp phải nguy cơ. Lần giao dịch này 13 tấn thực vật, đại khái trông đỡ không được bao lâu. Tuy nhiên chúng ta cũng một mực tại thu thập vật tư, nhưng tiêu hao luôn luôn lớn hơn doanh thu. Cho nên, Trục Thần tiên sinh, nếu có lần sau giao dịch, ta hy vọng có thể cùng ngài giao dịch tận lực nhiều thực vật. Mà bây giờ, ngài hoàn toàn có thể nói cho ta biết trước ngài cần gì. ta sẽ tận ta cố gắng lớn nhất đi vì ngài thu thập. Y Tuần vườn lối vào chậm chạp, tìm không thấy. Cái này khiến Sophia hoài nghi lên Y Tuần vườn đến cùng có tồn tại hay không. Bởi vậy, không dám quá mức ỷ lại điểm này. Chỉ có thể đem ánh mắt cầu khẩn lại tìm đến phía trước mắt vị này thần dị nam tử. Dù sao đều cầu hai lần, một lần nữa cũng không có gì à. Giang Bác nghe Sophia, sắc mặt như thường, nhưng trong lòng lại u buồn lên. Ta cũng muốn cùng ngươi tiến hành xuống một lần giao dịch. Ta cũng muốn hiện tại liền nói cho ngươi ta cần gì à. Thế nhưng là, ta con mẹ nó không có cái kia quyền hạn à. Mà liền tại Giang Bác tâm tình phiền muộn, dự định tùy tiện tìm cái lý do qua loa Sophia thời điểm. Hệ thống đột nhiên tới cái nhắc nhở. Ẩn tàng điều kiện đã đạt thành, ngươi có thể lựa chọn trống rỗng ngươi hiện hữu tiêu phí giá trị. Tại Sophia trên thân lưu lại ấn ký, cũng đạt được một chương Sophia ấn ký thẻ. Chờ lần sau thả câu lúc, sử dụng chương này ấn ký tấm thẻ, ngươi sẽ có 63% tỷ lệ thả câu đến, cùng Sophia lần thứ 3 giao dịch, ghi chú 1. Bởi vì đại vũ trụ thời không quy tắc hạn chế. Sau 3 tháng sử dụng, Sophia ấn ký thẻ. Người cầu được, cùng Sophia lần thứ 3 giao dịch, tỷ lệ sẽ gia tăng đến 93% trở lên. Xin hỏi phải chăng trống rỗng người hiện hữu tiêu phí giá trị? Là, hay không? Trống rỗng hiện hữu tiêu phí giá trị, liền có thể ở cái này ngoại tinh muội tử trên thân lưu lại ấn ký. Cũng đạt được một chương ấn ký thẻ. Đề cao câu được lần tiếp theo giao dịch tỷ lệ. Còn có loại chuyện tốt này sao? Giang Bác hiện tại tài khoản bên trong, tiêu phí giá trị cũng không nhiều. Đúng lúc 100.000 ra mặt, dùng chừng 100.000 tiêu phí giá trị, đổi được một chương ấn ký thẻ. Hắn thấy là một kiện tuyệt đối không lỗ sự tình. Bởi vì lần trước thả câu hoàng kim, mang đến cho hắn hơn 70 ức tài phú. Cái này lần thứ hai thả câu đến 13 tấn than trì ăn kin. Phỏng đoán cẩn thận cũng có 40 ước a. Cái kia lần thứ ba thả câu, làm gì cũng phải hơn mấy chục ước. Thậm chí nếu như vận khí tốt, xuất hiện hoàng kim giao dịch lựa chọn. Vậy nhưng có hơn 500 tấn hoàng kim chờ lấy Giang Bác thu lấy đây. Cho nên, vì cái kia hơn 500 tấn hoàng kim, làm đi. Cơ hồ không sao cả do dự, Giang Bác liền lựa chọn, phải, người tiêu phí giá trị đã trống rỗng, người thu hoạch được một chương, Sophia ấn ký thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời tự mình xem xét, tâm tình nhất định, Giang Bác khóe miệng ngậm lấy một tia nhàn nhạt cười cung. Đối Sophia nói ra, cái này dĩ nhiên không phải một lần cuối cùng giao dịch. Chúng ta sẽ còn gặp lại. Vậy thì tốt quá, cảm ơn ngài. Ai, chờ một chút, Trục Thần tiên sinh, ngài còn không có nói cho ta biết ngài cần gì đây. Ếch, cái này thì đã đi sao? Ngoặc kép, trở lại hiện thực thế giới. Giang Bác bên tai còn quanh quẩn lấy Sophia sau cùng câu nói kia. Muội nện, không phải ta không muốn nói cho ngươi biết ta cần gì à? Là bởi vì ngay cả ta cũng không xác định lựa chọn a. Nói hay không, lại có quan hệ gì đâu. Nói, đến lúc đó cùng mong muốn không hợp, ngươi khó chịu, ta liền càng thêm khó chịu. Mở ra hệ thống, chuyển tới thùng vật phẩm. Bên trong nhiều hơn hai cái đồ vật. 13 tấn một tầng than trì ăn kin. Ngươi có một nhóm 10x10m hoàn mỹ một tầng than trì ăn kin. Ngươi có thể dùng bọn họ chế tác tương quan than trì ăn kin sản phẩm. Nhưng tại không có tương ứng kỹ thuật chống đỡ dưới, cái kia rất khó khăn. Đề nghị ngươi đưa chúng nó tuột tay bán đi. Định giá 50 ức cộng. Sophia ấn ký thẻ. Bởi vì đại vũ trụ thời không quy tắc hạn chế. Sau 3 tháng sử dụng, Sophia ấn ký thẻ. Ngươi cầu được, cùng Sophia lần thứ 3 giao dịch, tỷ lệ sẽ gia tăng đến 93% trở lên. Than trì ăn kin đã tới tay. Tiếp đó, cũng là cân nhắc đem than trì Ankin như thế nào vận hành xuất thủ. Loại này cao chất lượng một tầng than trì Ankin, hơn nữa còn là 100 mét vuông đại diện tích than trì Ankin. Giá cả tuyệt sẽ không thấp, hệ thống đều định giá 50 ức cộng, y theo kinh nghiệm của dĩ vãng, lật cái lần, mua lấy 100 ức hẳn không phải là việc khó. Mã Tĩnh Bình trước đó nhắc tới 3.500 nguyên mỗi gram giá. Cả, Giang Bác là không dám nghĩ, loại giá này cũng chỉ có thể bán đi ném một cái ném, mấy cái khác mười mấy khác còn có thể. Nhưng ở tấn mua bán phía trên, đó là tuyệt đối không thể. Có câu nói gọi là vật hiếm thì quý. Than trì Ankin cái đồ chơi này, một khi số lượng nhiều, giá cả thì hàng đi xuống, tựa như là thịt heo một dạng, thiếu hụt thời điểm giá cả có thể bán được 6-70. Chỉ khi nào nhiều, giá cả lại sẽ ào ào hướng xuống rơi, mặc kệ bất luận cái gì hàng. Tại một cái kinh tế thị trường hệ thống bên trong, một khi số lượng nhiều, hạ giá là tất nhiên xu thế. Bất quá, lại thế nào hàng, bởi vì là công nghiệp quân sự cấp tài liệu. Loại này đại diện tích hoàn mỹ một tầng than trì Ankin. Cũng vẫn như cũ có hắn thị trường. Cụ thể giá cả như thế nào? Vẫn là phải xem xuất hàng lúc tiếp thị cùng vận hành thủ đoạn. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.